Ám Dạ Duật bị tin tức này dọa cho ngây người, ngẩn người nơi đó một lúc lâu vẫn chưa có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net